ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 nơi này có quỷ xương đen. Năm hợp nhất, Phí Xu Chính đi trước lầu 3 phòng học siêu tầm tư liệu. Ở Hứa Hôi yểm hộ hạ, thô thần kinh tiểu sinh đẹp cũng không thể quá minh xác mà lĩnh hội Hứa Hôi dị. Thường, Phí Xu chỉ là cảm thấy nghiêm khắc tới nói hắn hiện tại là cái chơi. Đối lập bình thường học sinh cũng không tầm thường. Ngược lại có chút cộng tình Hứa Hôi, ở hắn này. Hứa Hôi người bị hại phân ăn sâu bén rễ. Cái Bạch bị khi dễ cùng cô lập tiểu đáng thương hình tượng còn có bị hoàn toàn điên đảo, hắn trực. Giác Hứa Hôi hẳn là sẽ không thương tổn chính mình. Vì thế ở Hứa Hôi chủ động đề, các ngươi có phải hay không đang tìm cái gì, đề tài khi. Còn thử mà thỉnh cầu hỗ trợ, chơi nhóm vừa tới khi còn tương đối thu liễm. Đến sau lại sờ thanh quy tắc điểm mấu chốt sau kinh hoàn toàn buông ra làm nhiệm vụ, Hứa Hôi phát. Hiện dị thường là thực bình thường sự tính. Phải nói đại đa số NPC đều có như vậy nghi vấn. Chỉ là ở hệ thống giả thiết hạ sẽ không nhiều quản. Yên lặng đêm này đàn kỳ quái, học sinh chuyển trường, bài trừ bên ngoài, Hứa Hôi chỉ nói chính mình. Năng lực ở ban đêm sẽ được đến tăng mạnh. Hẳn là có thể hỗ trợ kéo dài chút quỷ quái một đoạn thời gian, bất quá năng lực của hắn hữu hạn. Làm Phí Xu nhanh hơn tốc độ, Phí Xu xác nhận chính mình nơi vị trí. Còn Hảo liền ở lầu 3. Vì thế thực nôn nóng mà hướng học sinh chuyển trường nhóm nơi phòng học chạy, Hứa Hôi đặc biệt đáng. Tin cậy, trên đường bao gồm phòng học giữa đều có đến một con quỷ quái, Phí Xu do dự một chút. Tiến chính mình nơi nhất ban phòng học, hắn đánh đèn pin mơ hồ siêu tập một vòng liền phát hiện manh. Mối, cũng có tàng đến quá sâu. Quả thực tựa như bãi tại nơi này chờ Phí Xu tới bắt giống nhau, Phí Xu tìm được một cái DV chữ số. Máy quay phim, còn có một quyển cắt dán rất nhiều báo chí tư liệu sống bổn. Xem ra như là đến nơi đây tới mạo hiểm người, Phí Xu còn phát hiện một cái sổ nhật ký. Có một ít độ dày. Hắn tính toán đem vở mang đi lúc sau lại xem, Phí Xu nhanh chóng đem tin tức tư liệu sống xem. Xong, XXX Nguyệt X ngày. Mỗ cao trung phát sinh hỏa hoạn. Thế nhưng không một nhân viên chạy trốn. Tương quan bộ môn hỏi trách nên cao trung lúc ấy chính tổ chức tiệc tối. Trăng toàn giáo sư sinh đều tập trung ở lễ đường chung. Sự cố sau không một may mắn còn tồn tại, tương quan bộ môn công bố ở lúc ấy có nhận được nhậm cầu. Cứu hoặc bảo án, hiện trường bị phong. Gần 10 cấm đi vào, nổi danh huyền học đại sư đi trước. Ly Kỳ mất tích, nhiều danh nhà thám hiểm mất tích. Bộ môn liên quan lại phát thanh. Cấm tiến vào nhà sắp sụp, Phí Xu càng xem trong lòng càng thêm lạnh, mặc kệ là ngày vẫn là địa điểm. Đều có thể cùng chơi hiện tại vị trí trường học đối thượng. Chàng nghe nói không ai sống sót quỷ dị tiệc tối. Đúng là Minh muốn cử hành tiệc tối, nếu nói này đó là kinh phát sinh quá tin tức. Đây là mất tích nhà thám hiểm lưu tại hiện trường vật phẩm. Buổi tối trường học có lẽ mới là chính trường học, có lẽ Bạch trên thực tế là kinh tủng trò chơi. Hoặc là lực lượng nào đó hồi tưởng quá, làm chơi tìm kiếm manh mối phó bản, chơi mình cũng muốn trải qua chàng rõ ràng có phi tự nhiên. Lực lượng xuất hiện tiệc tối, sống hạ mới có thể thành công thông quan, sao là cái gì lực lượng dẫn tới trường học ở đây toàn thể. Sư sinh đoàn diệt, này khẳng định là chơi muốn lẩn tránh đoàn diệt kết cục mấu chốt, Phí Xu lại hồi ức làm trò hắn biến. Thành quái vật bốn cái học sinh. Ban đêm quỷ quái đều là trong trường học người, nói không chừng chút sư sinh kỳ thật có chết. Hoặc là phải nói là sau khi chết mới bị biến thành quái vật sinh động ở ban đêm. Vặn vẹo mà tồn tại, cho nên thi cốt mới có thể ly kỳ biến mất. Cho nên chúng nó sau khi chết lưu lại, thi thể, là bị bỏng cháy hắc hôi. Còn bạn có hỏa hoạn hiện trường nồng đậm gay mũi hương vị, bởi vì chúng nó sớm kinh chết ở buổi tối. Thổi quét toàn giáo lửa lớn chung. Chỉ là bị lực lượng nào đó lại lần nữa cứu sống. Phí Xu đột nhiên tưởng bị Lý Trạch bảo hộ khi. Xem cái bị giết chết quái vật. Trong mắt có quang. Là giải thoát quang. Nào đó trình độ thượng. Nó cảm thấy bị chơi hoàn toàn tiêu diệt vẫn là một loại giải thoát. Cái không biết tên tồn tại vì. Cái gì sẽ ở Minh tàn sát toàn giáo. còn đem chúng nó biến thành hiện tại bộ dáng. Sự ra có nguyên nhân. Trường học xui xẻo hàng tai họa. Phí Xu biết càng nhiều, lại ngược lại càng mê mang, hắn không cùng chính mình chống trơn đầu liều mạng. Đem ký lục mất tích nhà thám hiểm quá trình đi vi máy quay phim. Tin tức tư liệu sống còn có bổn xem qua thật dày sổ nhật ký đều bỏ vào ba lô. Tính toán tìm được trí lực càng cao chơi sau hưởng manh mối, đúng lúc này. Phí Xu sau truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, nhanh lên. Không biết vì cái gì chút quái vật đều không ở. Thừa dịp cơ hội này chạy nhanh, kỳ quái. Như thế nào đều không, mẹ nó. Tạc một tổ ong, làm hại Tiểu Phong còn chết, bọn họ vội vội vàng vàng đi vào phòng học. Liếc mắt một cái liền xem phòng học nội 10 thấy được Phí Xu, trong mắt đầu tiên là hiện lên kinh. Diễm quang, ánh mắt lại rơi xuống Phí Xu sau lưng căng phòng bao thượng. Liền thành tham lam, ngươi tìm được thứ gì? Giao đi lên ca cái tha cho ngươi một mạng, cản phía sau trông chừng người cũng đi vào tới. Nhìn Phí Xu trương điệt lệ mặt, nói chuyện đều nói láp. Này, đây là, đi đầu đại ca là cái tàn nhẫn độc ác. Một cái tát chụp đến tiểu đệ sau đầu muỗng thượng. Có điểm tiền đồ, người cùng manh mối chúng ta đều có, Phí Xu tưởng bọn họ là ai. Sắc mặt có điểm trắng bệch, cái này 5 người tổ là đỉnh hồng danh tiến vào. Có người hảo tâm nhắc nhở qua Phí Xu. Nếu chơi tiến vào khi trên đầu có hồng sắc tiêu chí thuyết minh bọn họ ở dĩ vãng phó bản giết qua. Nhất định số lượng chơi. Nhan sắc càng sâu thuyết minh giết được càng nhiều. Một đoạn thời gian có giết chóc chơi hồng sắc sẽ cởi sắc. Hoặc là dùng tích mua sắm đạo cụ tẩy trắng, kinh tủng trò chơi chơi. Bởi vì phát sóng trực tiếp đánh thưởng cơ chế ra không ít theo đuổi kích thích cùng bạo lực nhân đồ. Giết người cướp của, có thể đạt được tử vong chơi trên tay đạo cụ cùng manh mối. Diệt trừ đối thủ cạnh tranh cuối cùng còn có thể đạt được cao đánh giá. Là vô bổn vạn lợi mua bán, mà này 5 người chính là loại này tổ hợp. Ở cái này phó bản nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã tổ hợp ở một tuy rằng bọn họ đơn cá nhân không tính đặc biệt cường. 5 người bổ sung cho nhau. Thêm tới cũng không thể khinh thường, trừ đứng đầu chơi cùng tổ chức thành đoàn thể đoàn đội. Ngộ thực lực không cường tán binh đều là trực tiếp ăn luôn, bọn họ cũng biết bình thường chơi đối. Chính mình cảnh giác cùng xa lánh, vẫn luôn tiểu tâm hành sự, đều rất ít lộ chơi tập thể thảo luận, ít nhất Phí Xu này hai trước nay có theo chân bọn họ chạm qua. Nghĩ đến một đụng tới chính là cái này muốn mệnh thời khắc, Hứa Hôi dẫn đi thủ tại chỗ này quái vật. Phí Xu có thể tiến vào. Sao mặt khác chơi cũng có thể. Tuy rằng bọn họ thiệt hại một người chỉ còn lại có 4 cái. Cũng không phải Phí Xu cái này tay mới có thể đối phó. Phí Xu tận lực biểu hiện ra chính mình đối. Sau lưng bao bao để ý. Điểm này ngây ngô kỹ xảo ở lão luyện chơi trong mắt giống như có. Ngọa táo. Này mặt lớn lên đúng vậy hăng hái. Không biết đi lên có phải hay không cũng thực hăng hái. Trong bao có cái gì. Lấy ra tới đi, các ca ca sẽ không hại ngươi, loại này đến cung tới dưỡng. Các ngươi trong chốc lát xuống tay nhẹ điểm A, 4 hống cùng đùa giỡn. Bước gần bước chân, Phí Xu bị 4 cái tàn nhẫn độc ác chơi vây quanh, Phí Xu vẫn là lần đầu tiên thẳng đến từ chơi như. Vậy lộ cốt ác ý, tay vội chân loạn, không biết nên dùng cái gì đạo cụ, 1938 hô hấp đèn lấp lánh. Trước từ từ. Trong bóng đêm, bởi vì Phí Xu cùng manh mối hôn đầu, thất cảnh giác chơi có phát hiện, theo bọn họ ngôn ngữ, cách đó không xa vẫn luôn bức gần xương đen kịch liệt cuồn cuộn. Hồng thủy sóng thần hãi lãng giống nhau, gần 3 mét cao điểm hướng phòng học không tiếng động lại hung mãnh mà phát lại đây, xa xa vọng cảm. Giác áp bách gần như làm người hít thở không thông, ẩn ẩn vang thanh thúy tiếng chuông. Chỉ ở phòng học chung, vội vã tranh đoạt chiến lợi phẩm 4 cái chơi lúc này mới phát hiện. Không biết khi sau kinh tràn ngập mật không ra quang xương đen. Đen nhìn nhịt một mảnh, thấy không rõ đường lui, tao. Chuẩn bị đạo cụ, đi đầu chơi một câu còn có kêu xong. Xương đen kinh đưa bọn họ cắn nuốt, phản ứng mau một ít kinh khai ra bảo mệnh đạo cụ. Ngày thường từ phản kích chơi cùng quái vật cứu bọn họ vô số lần phòng ngự đạo cụ. Ở trong xương đen đứng lặng bóng người trước liền giống như giấy giống nhau, có ăn mòn tính xương. Đen hoàn toàn cắn nuốt bọn họ bóng người. Cũng không phải một kích mất mạng, mà là thong thả lại tàn nhẫn tra tấn, làm người cảm thấy còn có chạy trốn cơ hội. Lại chỉ là thợ săn đầu ngón tay cố ý lậu hạ hy vọng. Bản chất là ác liệt lại lãnh khốc tra tấn, làm người tuyệt vọng hy vọng đan chéo. Như chỗ địa ngục, Phí Xu run bần bật mà đứng ở xương đen không chỗ. Sơ còn có thể nghe cái này chơi kêu thảm thiết. Đến sau lại tựa hồ là ngại bọn họ xảo. Liền kêu thảm thiết đều hoàn toàn lặng im, không biết sinh tử cùng kết cục lại quá trong chốc lát. Phí Xu đang khẩn trương cảm xúc hạ cảm thấy liền cẳng chân đều có chút chết lặng khi. Trong xương đen đi ra một bóng người, cao lớn ảnh. Ăn mặc màu đen áo choàng. Lông quạ dường như tóc đen nửa rũ ở bên hông. Rõ ràng là tóc, lại ẩn ẩn có loại lạnh băng ánh sáng. Thấy không rõ mặt, Phí Xu cảm thấy nhất định là Tuấn Mỹ lại tà ác từ hắn sau khi xuất hiện. Chu hết thảy tiếng vang đều lặng im. Toàn bộ không gian như là bị ngăn cách khai giống nhau tĩnh mịch, Phí Xu chỉ là ngẩng đầu vọng hắn. Một đoạn thời gian liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ở vô hình ảnh hưởng hạ. Liền chống cự dục vọng đều hạ thấp thấp nhất, hắn ý thức được chính mình trạng thái không đúng. Lại vô lực phản kháng, gần như là tuyệt vọng mà tự sa ngã. Chờ đợi tử vong, liền bốn cái đối kháng kinh nghiệm phong phú lão chơi đều không thể chống cự. Càng đừng nói Phí Xu, màu đen lặng im bóng người chiều Phí Xu duỗi tay. Hắn đầu ngón tay quanh quẩn điềm xấu xương đen, kinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Phí Xu nghĩ. Đến vì hắn dẫn dắt rời đi quái vật hứa hôi. Có phải hay không cũng đụng phải cái này vô pháp chiến thắng tồn tại. Hắn thanh âm đồ tế nhuyễn. Âm cuối bởi vì sợ hãi run rẩy, còn mang theo bị bắt phiếm thượng buồn ngủ. Hứa hôi đâu? Hướng hắn duỗi lại đây tay không dễ phát hiện mà một đốn. Ngoài ý liệu, màu đen hỗn độn ảnh trả lời Phí Xu vấn đề. Hắn thanh âm trầm làm lạnh êm tai. Sát dự kiến bên trong đáp án, Phí Xu cảm thấy chính mình thể thực trầm. Trầm đến khó chịu, khóe mắt không tự giác mà tràn ra nước mắt. Phí Xu chính mình đều có chi giác, hiến tế giống nhau. Phí Xu nhắm mắt lại, chờ đợi kết thúc chính mình ngắn ngủi xuất diễn nghênh đón kết cục thon dài tay càng ngày càng gần. Hắn ngón tay rất dài, cùng Phí Xu xứ nhuận đối lập. Chăng là một loại thường ít ngày nữa bệnh trạng tái nhợt, ngón tay nhẹ nhàng ấn ở Phí Xu giữa mày. Vốn là hôn hôn trầm trầm người chăng trong nháy mắt liền hôn mê quá, tứ chi vô lực mà mềm hạ, bị quý. Trọng mà kéo vào trong lòng ngực, không đặng yên tĩnh hành lang. Nguyên bản đặc sệt dính nhớp xương đen tựa hồ cũng nhận thấy được chủ nhân tâm tình. Từ âm trầm trở nên thông thấu tới, như là một tầng tầng hắc sa. Mông lung mà lộ ra hành tẩu cao lớn ảnh, ác ma cánh rũ ở phía sau. Áo choàng hạ khổng lạnh lùng tà ác, ôm trong lòng ngực người lực đạo lại vô cùng cẩn thận, đây là duy nhất bảo vật. Duy nhất không thể thương tổn tồn tại, rời xa khu dạy học trên đất trống. Một khối như là bị ai vô tình đánh rơi trên mặt đất trang giấy đột ngột biến mất. Thay thế chính là một người nằm trên mặt đất, năm người tổ lão tam lòng còn sợ hãi. Hồi ức vừa rồi chịu đựng thống khổ cùng áp bách hảo nửa có thể. Mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng may hắn còn lưu một tay. Liền lão đại đều có nói cho hắn còn có cái này người giấy đạo cụ, đây là hắn đánh lén một cái cao. Chơi được đến chiến lợi phẩm, có thể phát động đạo cụ có thể trao đổi người giấy cùng bàn thể nơi vị trí. Đang chạy trốn bảo mệnh đạo cụ chung có thể nói là cao cấp nhất tồn tại, bất quá cũng có sử dụng hạn. Chế, tam tài có thể sử dụng một lần. Đại bộ phận phó bản chỉ có thể sử dụng một lần. Lão tam tìm được đường sống trong chỗ chết nghĩ mà. Sợ cùng may mắn sau. Cắn răng chạm, đáng chết. Hắn giọng nói còn rơi xuống đất. Không biết từ chỗ toát ra xương đen lại lần nữa lan tràn. Chỉ là đụng vào khiến cho lão tam tan rã trên mặt đất nhìn không ra nhân hình. Này ti xương đen đi. Công tác vội vã hồi. Chút nào có nhân từ cùng nhàn tâm, nó đang muốn rời đi. Nhận thấy được trên mặt đất lưu lại đồ vật lắc đầu bãi não mà đốn đốn, sao đêm tối như là bùn trạch. Bao dung hết thảy tội ác cùng dơ bẩn, màu đen cánh triển khai lót ở lạnh băng trên giường. ngủ say thân thể nằm ở cánh chim thượng, tiết trắng mềm thịt áp ra một chút hồng ngân, một khắc sườn cánh hợp cái, hoàn chỉnh mà đem người bao vây ở chỉ thuộc về ác ma không gian. Phí Xu quần áo còn mặc ở thượng, lại bị không kiên nhẫn xương đen hơi rung, che không được mà lộ ra tảng lớn tiết trắng dường như da thịt, giống như nửa lột xác đãi nhân hưởng dụng quả vải, rõ ràng ác ma mới là cao cao tại thượng nắm giữ. Giả, lại hèn mọn mà nghiêng đầu đem mặt dán ở Phí Xu bạch hoạt trên lưng. Khi đình khi chậm cọ, giống chỉ chờ đợi chủ nhân phản ứng. Lại ngoan lại đại chỉ sủng vật, ngủ say cảm quan cũng phảng phất có thể cảm nhận được lạnh lẽo tồn. Tại, bị bắt ngủ tiểu xinh đẹp khẽ nhíu mày, ác ma động tác một đốn. Ngay sau đó càng thêm làm cằn cùng ác liệt, ác ma là loại tham lam ti tiện lại khó có thể kiềm chế. Chính mình dục vọng giống loài, đặc biệt đối thích sự vật. Ác ma khó có thể tự chế địa nhiệt ái cùng gần sát, bịt kín không gian vang không rõ tiếng vang. Rõ ràng không hề yêu cầu hô hấp, ác ma lại nhịn không được mà thở dốc, chó dữ cũng lo lắng chủ nhân sinh khí. Cũng không dám làm đến quá mức, chỉ là nhợt nhạt cọ tế hồng tiểu phùng. Tựa như uống rượu độc giải khát, tân tuyết dần dần nhiễm hồng sắc. Xinh đẹp phấn mặt sắc ngây ngô mà bôi trên một mảnh tiết thượng, Phí Xu có hoàn toàn thất ý thức. Như là mơ thấy một cái vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại ác mộng. Mở miệng là không thành hình cự tuyệt cùng khó chịu, rõ ràng bị lạnh băng đồ vật ôm. Thể lại không tự giác mà chảy ra chút hãn, ác ma thương tiếc lại tham lam mà hy vọng cái này đêm tối lại kéo dài, hắn biết Phí Xu nhất định vẫn chưa tỉnh lại. Nhịn không được tưởng tượng hắn mê mông mở to mắt, phát hiện chính mình cong vút lông mi mao, hơi viên cái mũi, thon dài cổ, thậm chí hơi thịt môi thịt bên đều là người khác đồ vật. Sẽ là như thế nào mê mang lại khiếp nhược biểu tình, ta thuộc về ngươi. Hỗn độn thời gian trầm thấp tiếng nói vang, sao Phí Xu tỉnh lại thời điểm sắc vừa mới đánh bóng. Hắn lại phát hiện chính mình kinh nằm ở thuộc về chính mình phòng, Phí Xu còn nhớ rõ tối hôm qua. Thượng bị 5 người tổ vây quanh tình cảnh, cũng nhớ rõ lực áp bách cực cường đại boss duỗi tay muốn sát chính mình bộ dáng, hắn hiện tại hảo. Sinh sôi mà ngồi ở chỗ này, cũng không thể xem như hảo sinh sôi. Phí Xu chỉ cảm thấy thể toàn sở không có mà suy yếu. Quả thực có thể so với bệnh tật phụ trạng thái phát tác trạng thái, chính là loại. Cả người bị ép khô, Phí Xu tẩy một phen mặt. Lạnh băng thủy đông lạnh đến Phí Xu cả người thanh tỉnh không ít. Hỗn loạn suy nghĩ cũng chậm rãi lắng đọng lại, vòi nước còn mở ra. Trong chốc lát lạnh băng thủy liền chậm rãi biến nhiệt, hơi nước bốc lên, mơ hồ trước mắt kính cùng Phí Xu tầm mắt, hắn có chút ngạc nhiên. Nước ấm tu hảo, này đống học sinh chung cư thực lão, nước ấm quản thường xuyên ra vấn đề. Phí Xu đều mau thói quen buổi sáng dùng nước lạnh rửa mặt, bất quá có nước ấm đương nhiên là tốt. Phí Xu phát một hãn. Luôn có dính nhớp cảm giác, hắn một bên tắm rửa một bên kêu gọi sáng nay thượng phá lệ trầm mặc hệ. Thống 1938.1938 hô hấp đèn lấp lánh. Ý bảo chính mình tồn tại. Vẫn luôn có nói chuyện, Phí Xu có điểm kỳ quái. Theo sau kinh hỉ phát hiện làm hắn có thời gian tưởng quá nhiều, cá nhân nhiệm vụ. 1/1, quỷ quái chi chủ có một giường tính chất cực hảo khăn trải giường. Có được nó. Cho chính mình mang đến một cái giấc ngủ mạnh khỏe buổi tối đi. Cá nhân nhiệm vụ kinh hoàn thành. Phí Xu chăng không thể tin được, so kinh có điểm manh mối nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh. Phí Xu nhất buồn rầu kỳ thật cái này cá nhân nhiệm vụ. Vô luận là nhân vật vẫn là phương pháp, Phí Xu cái gì cũng không biết, không thể hiểu được một buổi. Tối, Phí Xu tỉnh lại nằm ở chính mình trên giường. Liền kinh hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống 1938 rốt cuộc hồi phục. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ phán định, không cần có được khăn trải giường quyền sở hữu. Hoàn thành điều kiện 1, quỷ quái chi chủ khăn trải giường. Điều kiện 2, giấc ngủ. Thỏa mãn trở lên 2 điều kiện có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phí Xu nghe minh bạch, hệ thống ý tứ là hắn kinh ở quỷ quái chi chủ khăn trải giường thượng ngủ một giấc. Phí Xu vội vàng hướng phao quan vòi nước, vội vàng cầm khăn tắm đem chính mình bọc hạ liền ra sờ chính mình trên giường khăn trải. Giường, không biết có phải hay không rất cao hứng. Liền trần trụi chân dẫm lên sàn nhà đều là nhiệt, cũng có kinh hỉ. Phát ngạnh khăn trải giường trước sau như một lạc người, Phí Xu bọc khăn tắm. Tóc còn ở tích thủy. Theo mềm nhũn thịt đường cong trong suốt đi xuống, ngơ ngác mà ngồi ở trên mép giường tự hỏi nhân. Sinh, quá kỳ quái. Tối hôm qua vừa lúc đụng phải đại boss. Rõ ràng là hẳn phải chết cục cư nhiên sống sót. Còn không thể hiểu được mà hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, quả thực như là một hồi không thể tưởng. Tượng mộng, nếu không phải eo đau bối đau nhắc nhở Phí Xu cái này giới thật. Phí Xu sẽ cảm thấy chính mình đang nằm mơ, cái này boss. Tin Phật, cho nên không sát sinh. Xem ra cũng không giống A, 1938 có hồi phục. Phí Xu cũng biết, đề cập cốt truyện hoặc là mấu chốt nhân vật ở đây hệ thống đều là không thể nói chuyện. Đây là hệ thống không thể trái bối quy tắc. Hắn chỉ là thói quen mà cùng hệ thống lầm bầm lầu bầu mà có lẽ là này bọc khăn tắm. Đại bắp đùi đều mau lộ bên ngoài nguyên nhân. Liền tính ngồi ở trong phòng ngủ cũng có chút lãnh. Phí Xu xoa xoa chính mình phát lãnh mượt mà bả vai. 10 cái bạch ngọc viên dính phấn sắc ngón chân cũng hơi hơi cuộn tới, tuy rằng biết phòng giữa chỉ có chính mình một người. Cũng bởi vì bạo lộ quá nhiều ngượng ngùng, Phí Xu ý thức được bằng chính mình hẳn là biện pháp đến. Ra kết luận, hắn xem trước mắt gian, vội vàng đổi hảo quần áo hướng phòng học chạy, Phí Xu lấy thượng tuyến tác ba lô chính kéo ra môn. Lại ảo não mà tưởng chính mình tóc còn có thổi. Đảo hồi tưởng thổi tóc, hắn sờ hạ mới phát hiện. Tóc kinh làm được không sai biệt lắm. Trình độ này cũng không quá yêu cầu thổi tóc, khả năng lau khô lúc sau ngồi trong chốc lát kinh. Không sai biệt lắm, làm được so hiện thực giới giống như mau một chút, là trò chơi giới cấp tiện lợi sao? Sáng nay thượng bởi vì cái không thể hiểu được boss, là quá đến quá mơ màng hồ đồ, Phí Xu chính mình phê bình chính mình quá kéo dài, ra cửa. Phí Xu kinh mau tiếp cận khu dạy học, 1938 mới ra tiếng, hệ thống. Đề cập phó bản thông quan vấn đề. Cập phó bản mấu chốt nhân vật ở đây khi hệ thống vô pháp đáp lại. Phí Xu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn có điểm khí. Không biết chính mình hỏi vấn đề nơi nào đề cập phó bản thông quan. Ta vẫn luôn biết là hệ thống phán định có phải hay không quá nghiêm khắc. Rõ ràng hắn trung gian lại hỏi hệ thống một vấn đề. Vẫn là thu được trả lời. Chỉ là hỏi một chút ngươi sáng nay thượng nên ăn cái gì mà. Vì cái gì hiện tại này đều không thể trả lời. Hảo quá, Phí Xu lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Còn cảm thấy rất có đạo lý. Chẳng lẽ sáng nay thượng không thể ăn cái gì? Hoặc là nhà ăn có độc? 1938 bị hạn chế vô pháp nói ra tướng. Nó trầm mặc cũng không phải bởi vì Phí Xu hỏi vấn đề cùng phó bản thông quan có quan hệ. Mà là vừa rồi trong phòng, tiếp cận Phí Xu khoảng cách, vẫn luôn có cái khác tồn tại, sao Phí Xu mang theo một ba lô manh mối đuổi tới phòng học. Phát hiện hiện trường đang ở tranh chấp, nói đúng ra là đơn thuốc dân gian khoe ra cùng kiêu căng. Ngạo mạn, nhìn xem, chúng ta phía trước kinh trước tiên quá các ngươi, sớm một chút gia nhập chúng ta không phải có việc sao. Hiện tại làm đến như vậy chật vật. Nhìn xem các ngươi này phúc tăng chi khuyển bộ dáng, Phí Xu đứng ở một bên nghe trong chốc lát. Mới nghe minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tối hôm qua thượng chơi nhóm theo thường lệ ở cấm. Đi lại ban đêm lúc sau siêu tầm manh mối. Cùng đệ nhất buổi tối giống nhau. Có rất nhiều quỷ quái dạ hành. Đêm thứ hai thượng, bất luận là quỷ quái chủng loại vẫn là quỷ quái cường độ. So đệ nhất đều cường đại hơn nhiều, cứ việc chơi nhóm có chuẩn bị. Cũng có không ít khuyết thiếu đạo cụ cùng kinh nghiệm tân chơi bị chết ở quỷ quái chảo hạ tạc cùng. Đệ nhất đêm hoàn toàn bất đồng chính là tạc gia nhập khi dễ NPC đội ngũ người. Tối hôm qua trực đêm thịnh hành có đã chịu quỷ quái công kích. Một cái đều có, này đó quỷ quái như là có thể chính xác phân biệt chơi. Đối với gia nhập khi dễ NPC đội ngũ người. Ai đều có công kích, vì thế tổn thất thảm trọng chỉ có tạc thờ ơ lạnh nhạt cùng kiên định không ra. Nhập Bá Lăng đội ngũ chơi, tưởng nhiều nhìn xem tình huống lại làm quyết định chơi nhóm hối hận. Không ngừng, nếu là sớm một chút làm ra quyết định liền sẽ không tổn thất nhiều như vậy tích cùng đạo cụ ta. Nhìn chút Bá Lăng chơi thành thạo mà du tàu ở các địa phương thu thập manh mối. Phảng phất chỉ là một hồi dạo chơi ngoại thành bộ dáng. Đứng thành hàng chơi hận đến đôi mắt đều hồng, bọn họ vốn dĩ chính là tường đầu thảo. Cái này càng là kiên định mà đảo hướng tham dự Bá Lăng một phương, đặc biệt là có cái tổn thất thảm. Trọng, thượng tích cùng đạo cụ rất có thể chịu không nổi đêm nay thượng chơi. Kinh Hồng con mắt thở hổn hển hướng về phía Nhược Thế quần thể, một cái tiếp một chút. Trừ thực lực đứng đầu còn ở quan vọng chơi. Cơ bản đều gia nhập cái này hàng ngũ, bọn họ cùng NPC một. Trong miệng mắng to chút bị khi dễ kẻ yếu. Có lẽ là tự không bị kiềm chế. Có lẽ là đồ vật quá phá quá keo kiệt. Cho chính mình tìm đường hoàng lý do. Giống như vậy bọn họ chính là vì chính nghĩa mà chiến. Sẽ không bị đạo đức cùng còn sót lại lương tâm khiển trách. Phí Xu nhìn hỗn loạn cảnh tượng. Không tự giác lui về phía sau một bước. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được vì cái gì chơi gia nhập. Bá Lăng buổi tối liền sẽ không bị công kích. Nếu dựa theo Phí Xu phỏng đoán. Buổi tối quỷ quái kỳ thật đều từ bạch học sinh biến thành. Bọn họ không công kích chơi nguyên nhân là cái gì? Chẳng lẽ chính là bởi vì chơi nhóm đứng ở Bá Lăng phương? Lập trường chính xác, Phí Xu đầu óc thực hỗn loạn, lý không rõ mau rào thành một đoàn manh mối. Hắn tính toán trước đem tạc phát hiện nói ra, làm đại trước bình tĩnh lại. Một tiếp thu ý kiến quần chúng có lẽ có thể tìm ra sau lưng thúc đẩy chỉ bàn tay to rốt cuộc muốn. Làm cái gì, Phí Xu há mồm, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời, như là có vô hình đồ vật bóp chặt Phí Xu dây. Thanh, ác thú vị mà làm hắn nhắm lại miệng, trong lòng có một thanh âm nói cho Phí Xu. Như là ác ma chơi nào đó tình thú. Đây là hắn cùng nó bí mật. Chỉ vì bọn họ sở hữu, này đương nhiên không có khả năng là Phí Xu ý nghĩ của chính mình. Phí Xu ý thức được cái cao lớn ảnh đem chính mình thả chạy nguyên nhân. Boss căn bản không sợ chính mình biết những việc này. Bởi vì nó có nắm chắc chính mình căn bản vô pháp đem này đó manh mối nói ra, Phí Xu ý đồ trực tiếp. Đem tin tức tư liệu sống đưa cho người khác xem. Vô luận là ai? Xem này phân văn hay tranh đẹp tài liệu đều cảm thấy chỉ là giấy trắng, như thế nào? Người yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Phí Xu một đôi xinh đẹp ánh mắt thủy quang liễm diễm. Lại là không khỏi mình mà đông cứng cự tuyệt. Không cần, Phí Xu cuối cùng thật sự có biện pháp. Hắn nhận thấy được Lý Trạch biểu hiện quỷ dị. Không thể không đem hy vọng cuối cùng đặt ở hắn thượng, làm người thất vọng chính là. Lý Trạch nhéo thư kẹp. Mắt kính kim loại kính giá phiếm lạnh băng quang. Cuối cùng trầm ngâm hạ. Ta cũng có nhìn đến thứ gì. Này chỉ là một chương giấy trắng. Phí Xu cả người đều có điểm uể oải, manh mối không cần tiền dương. Như chiều hắn tới. Phí Xu tựa như một cái quăng có một tòa kim sơn lại không chỗ sử dụng nhà giàu mới nổi. Hắn cầm này. Đó manh mối ngược lại cảm thấy thực trọng. Càng đừng nói không biết cái ăn mặc áo choàng boss có. Phải hay không ở nơi nào nhìn chằm chằm hắn, Lý Trạch nhìn Phí Xu. Hơi hơi nhướng mày, chờ hắn nói chuyện, có một bóng người đi tới đánh gãy hắn. Uy, Lý Trạch đúng không? Ngươi thực không? Lý Trạch hơi, tỏ vẻ nghi hoặc lại đây chơi đỉnh đầu là hồng thấu hồng danh. Diện mạo cũng cao lớn cường tráng mười hung ác. Không phải cái thiện cha, hắn mười không hài lòng Lý Trạch hiện tại ở chơi chung địa vị cùng danh. Vọng. Như vậy ý nghĩa Lý Trạch đánh giá càng cao, sẽ đạt được càng nhiều khen thưởng, hung ác chơi tiếp tục nói. Ngươi sẽ không cho rằng trò chơi này như vậy nhân từ. Sẽ liền như vậy tha các ngươi một con đường sống đi. Hắn vừa nói, một bên cất bước đi đến một đám NPC biên. Một fan đem Bá Lăng chơi kéo ra. Ta càng muốn đem những người này cứu tới. Ta, hắn lời nói còn có nói xong. Đắc ý biểu tình liền lập tức chuyển vì hoảng sợ, nhìn chính mình dần dần trong suốt thể, sắc mặt biến thành màu đen, cứu, liền cuối cùng một câu đều có nói chuyện, một cái vừa rồi còn sinh long hoạt hổ chơi liền như vậy biến mất ở mọi người trước chấm NPC giống như sự. người giống nhau tiếp tục hoạt động. Chơi nhóm lại không hẹn mà cùng mà phía sau lưng lạnh cả người, chưa quyết định chơi giống như nổi. Điên giống nhau nhằm phía ngoại. Lập tức dùng hành động cho thấy chính mình lập trường chấm NPC bá lăng NPC. Chơi bá lăng NPC. Thậm chí chơi bá lăng chơi, hiện tại. Còn kiên trì không gia nhập chơi thành tiểu bộ. Bị bá lăng nguyên tội còn lại là bất đồng, này liên tiếp sự tình phát sinh. Băng đất nứt ảnh hưởng. Lại nửa điểm có ảnh hưởng đến phí xu, sở hữu chơi cùng NPC phảng phất đều xem không. Không hẹn mà cùng mà bỏ qua hắn tồn tại, phí xu bị bảo hộ đồng thời cũng căn bản vô pháp mở miệng. Thậm chí vô pháp nói chuyện, có người so với hắn càng quen thuộc vừa rồi cái nháo sự biến mất chơi. Là ai? Tối hôm qua tuy rằng ánh sáng không đủ, phí xu cũng rành mạch mà ghi nhớ bốn người mặt. Trương Hung ác khổng rõ ràng là lão đại có chết sao? Giống hắn giống nhau, song vô hình bàn tay to lợi dụng lão đại, biến mất mang một đợt tiết tấu. Làm chăng sở hữu chơi đều gia nhập bá lăng điên cuồng. Này lại là vì cái gì? Lý Trạch lại lần nữa hỏi chuyện phí xu khi, phí xu mới nhận thấy được chính mình kinh năng động. Cũng có thể nói chuyện, chút manh mối vẫn là vô pháp mở miệng, phí xu vừa muốn nói gì? Lại đây Hồ Nguyệt đánh gãy hắn. Lý Trạch, ngươi gây ra phiền toái ngươi không xử lý. Hồ Nguyệt chỉ hỗn loạn chàng, Lý Trạch yêu nhã hàng vỉa hè xuống tay. Đỡ hạ mắt kính, hướng biên đi, phí xu kích động mà nhìn Hồ Nguyệt, chim non tình tiết hơn nữa các loại sự kiện. Kỳ thật trước mắt Hồ Nguyệt mới là hắn tín nhiệm nhất chơi. Hồ Nguyệt thói quen chính mình đơn độc hành động. Phí xu căn bản không biết đến nơi nào tìm nàng, phí xu theo thường lệ cấp Hồ Nguyệt xem quyển sách. Kẹp, Hồ Nguyệt lắc đầu. Giấy trắng, ở phí xu thất vọng khi. Hồ Nguyệt nói, thượng có cái gì manh mối ta pháp xem phải không? Phí xu thử gật đầu. Hưng phấn mà phát hiện chính mình có thể cùng trường học bạch cùng buổi tối quan hệ có quan hệ. Phí xu đôi mắt lượng lượng gật đầu, Hồ Nguyệt lại tiếp tục vấn đề. Có chút vấn đề phí xu gật đầu, có chút lắc đầu, không đến nửa giờ. Hồ Nguyệt trăng kinh đem manh mối khâu đến thất thất bát bát, phí xu kích động đến trắng nõn mặt. Sinh ra đỏ ửng, thực trắng ra mà khích lệ. Ngươi hảo thông minh, Hồ Nguyệt dừng lại, nói, ngươi tưởng giúp bọn hắn. Phí xu do dự một chút, chậm rãi gật đầu. Hồ Nguyệt phong cách. Thật sự không giống như là cái sẽ xen vào việc người khác người, Hồ Nguyệt biểu tình lạnh lùng. Ta sẽ lấy đi bọn họ tích cùng đạo cụ, phí xu lúng ta lúng túng. Chuyện này ta biện pháp làm chủ, Hồ Nguyệt. Ta tự nhiên có ta chính mình cách làm. Chỉ là thông chi ngươi, phí xu dò hỏi Hồ Nguyệt rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hồ Nguyệt chỉ hồi phục, chỉ là suy đoán. Trước mắt không có phương tiện nói cho ngươi, nàng xem một cái phí xu. Ngữ khí chắc chắn, ta sẽ không hại ngươi, phí xu hoài nghi quá điểm này, Hồ Nguyệt. Tiểu tâm Lý Trạch, Hồ Nguyệt nhìn chằm chằm phí xu tươi đẹp mặt, tiếp tục nói, lấy hắn cái tính, tuyệt không phải cái gì thích giúp đỡ mọi người người tốt. Ngươi không cảm thấy hắn như là ở đầy chơi gia nhập bá lăng NPC trận doanh sao? Hồ Nguyệt một ngữ liền đem phí xu mơ hồ nói không nên lời ý tưởng điểm thấu, đích xác. Cái này phó bản chơi gian cạnh tranh cũng không lớn, cũng không phải không tồn tại cạnh tranh, cao đánh giá khen thưởng tích cùng đạo cụ là mỗi cái chơi. Theo đuổi, Lý Trạch đích xác có lãnh đạo lực cùng thực lực. Dẫn dắt nhiều như vậy chơi tìm được thông quan phương pháp không phù hợp hắn cá nhân ích lợi. Bình quân biến cao, phần đầu đánh giá chơi khen thưởng sẽ bị cắt giảm, mà vốn dĩ có năng lực một mình đạt được cao đánh. Giá Lý Trạch. Ngay từ đầu vì chơi sửa sang lại tin tức, ban đêm bảo đảm chơi tồn tại suốt, hiện tại còn dẫn dắt chơi tìm được buổi tối không chịu quỷ quái phương pháp. Mỗi lần có manh mối cũng không tư mà cống hiến ra tới, này nghĩ như thế nào đều không? Hợp lý, hiện tại có cái khả năng. Đệ nhất, Lý Trạch ngốc bức đột nhiên muốn làm cứu chủ, đệ nhị. Lý Trạch là cái biến thái. Hành động chỉ là vì thỏa mãn chính mình tư dục hoặc là nào đó phát sóng trực tiếp phong cách đệ. Tam, Lý Trạch dị thường hành vi cùng hắn cá nhân nhiệm vụ có quan hệ. Hắn vì bảo mệnh không thể không hy sinh chính mình ích lợi. Có lẽ, còn cùng cái này phó bản đạt thành nào đó hợp tác, liền Phí Xu đều tương đối nhận đồng cái thứ ba. Khả năng là chơi khả năng cùng phó bản boss đạt thành nào đó hợp tác sao? Hồ Nguyệt mặc hạ, mơ hồ, có lẽ Phí Xu hoài nghi Hồ Nguyệt phán đoán cùng phản ứng. Hắn ngẫm lại chính mình tình huống, đụng tới rõ ràng là đại boss nhân vật hiện tại còn có thể tung tăng nhảy nhót. So Lý Trạch, giống như chính mình hiềm nghi lớn hơn nữa, Phí Xu biết rõ chính mình cái gì đều có làm. Lại mặc danh có điểm sợ hãi, hắn hơi khom tử. Nhận mà nhìn Hồ Nguyệt, ta tin tưởng ngươi phán đoán. Chú ý an toàn, Hồ Nguyệt nhìn Phí Xu trong mắt thành. Lập lòe đồ vật so thượng ngôi sao càng lóng lánh. Đuôi mắt hơi rũ, vô tội rồi lại câu nhân. Ân, cái gì phán đoán? Vừa mới bị nhắc tới Lý Trạch đột nhiên xuất hiện ở hai người biên, Hồ Nguyệt cùng Phí Xu không hẹn. Mà cùng mà bảo trì im miệng không nói, Hồ Nguyệt chút nào không che giấu chính mình đối Lý Trạch. Thái độ, ta đi trước, Lý Trạch cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhìn theo Hồ Nguyệt bóng dáng, giơ tay đỡ đỡ mắt kính, ngăn trở đáy mắt khó lường quang, tuy rằng kinh biết Lý Trạch không bình thường. Phí Xu đối cái này thực có khả năng chơi vẫn cứ ôm có một tia kỳ vọng. Người, Phí Xu còn có tưởng hảo nói như thế nào? Lý Trạch giống như hiểu rõ Phí Xu ý tưởng giống nhau. Mở miệng, ta sẽ không thương tổn ngươi, Phí Xu mạc danh cảm thấy lời này từ nội dung đến ngữ khí đều hảo. Quen mắt, hắn cắn cắn môi, môi châu điểm xuyết, như là sáng sớm đại nhân hôn môi lộ thủy. Thử dò hỏi, cái khác chơi đâu? Lý Trạch tài cao lớn, trên cao nhìn xuống mà nhìn Phí Xu. Cũng có hồi phục vấn đề này, ánh mắt lướt qua Lý Trạch. Hắn sau, chơi, NPC, khi dễ cùng bị khi dễ. Mọi người trên mặt đều mang lên Phí Xu quen mắt khủng bố cụ, ngươi. Có thể xem chút cụ sao? Hỗn loạn hiện trường, duy trì trật tự giáo viên không biết tung tích. Chơi gian mâu thuẫn thậm chí kinh bắt đầu sử dụng có lực sát thương đạo cụ, bọn họ giống như đều có. Xem lẫn nhau trên mặt đột ngột xuất hiện cụ, hoặc là này vốn dĩ chính là hắn ảo giác. Phí Xu mơ hồ mà tưởng, có thể, Lý Trạch thậm chí có quay đầu lại xem, chỉ ngắn gọn mà hồi phục một chữ, Phí Xu kiểu nộn mặt. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, ẩn ẩn về phía sau lui một bước, lo lắng chọc giận Lý Trạch, thậm chí không dám làm đến quá rõ ràng, Lý Trạch đứng thẳng địa phương phảng phất một cái vô hình. Giới tuyến, phía sau là hỗn loạn ầm ĩ huyết tinh địa ngục. Phía trước là tươi đẹp thánh khiết đường, Phí Xu ánh mắt lại về tới Lý Trạch thượng. Nam nhân quần áo khéo léo, vai rộng eo thon, tài tỷ lệ thậm chí không thua người mẫu, vô khung đôi mắt yếu bớt Lý Trạch mặt mày gian nhuệ khí. Cùng tà ác, chợt liếc mắt một cái nhìn lên thậm chí có loại ôn nhuận săn sóc cảm giác, chút đều chỉ là biểu. Tượng, Phí Xu nhìn Lý Trạch, hoảng hốt gian cảm thấy quen mắt. Phảng phất ở nơi nào quá hắn giống nhau, liền kém sao một chút, lại trước sau không thể nghĩ đến, Phí Xu vội vàng rời đi bóng dáng thực chật vật. Chăng là chạy trối chết, như là sau có quỷ ở truy, Lý Trạch đứng ở tại chỗ, ngón tay động động, có đuổi theo, sao bởi vì phần lớn trường học buổi sáng tập hội sớm thao còn trở về. Phí Xu trước chạy về tới khi, trong phòng học không đãng đãng, lần này xem phòng học chung bóng người. Phí Xu bị dọa đến, ngược lại phi thường kinh hỉ. Hứa Hôi cũng ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là có chút lôi thôi trang điểm, tóc mái lược trường, ngăn trở tinh xảo mặt mày, Phí Xu lo lắng mà nhìn Hứa Hôi. Tưởng chính mình phía trước xem qua bức ảnh, Hứa Hôi rõ ràng là cái phi thường đẹp người, là bởi vì cái khác NPC xa lánh mới trở nên dần dần tự ti ngăn trở chính mình sao? Thành tích rõ ràng hảo đến thái quá, ngay cả lão sư trong mắt đều cái gì tồn tại cảm, Phí Xu. Ngươi có bị thương đi, có hỏi hắn tối hôm qua chỗ nào, ngược lại trước quan tâm hắn tối hôm qua có bị thương, người này là, Hứa Hôi lắc đầu. Có bị thương, tạc quái vật quá nhiều, ta vòng trong chốc lát, lại hồi tìm ngươi thời điểm ngươi kinh không, nếu Hứa Hôi sự. Phí Xu cũng không tính toán đem chút chính mình đều vòng không rõ ràng lắm phức tạp sự tình nói cho Hứa Hôi, Hệ thống phía trước cũng nói qua, NPC nhận chi bắc sẽ tự động tu bổ. Chơi lại quỷ dị hành vi ở bọn họ trong mắt đều sẽ có giải thích hợp lý. Chỉ cần chơi không chủ động bạo lộ trò chơi tồn tại liền sẽ không xúc phạm quy tắc, quả nhiên. Hứa Hôi thậm chí có dò hỏi tạc chút kỳ quái quái vật rốt cuộc là cái gì, Hứa Hôi. Ngươi muốn tìm đồ vật tìm được sao? Phí Xu gật đầu, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Đây là cho ngươi mang bữa sáng, Hứa Hôi xem một cái Phí Xu. Ngươi muốn ăn một lần sao? Phí Xu mười bội phục này đó người thông minh sức quan sát. Từ ba lô đem chính mình phân bữa sáng lại lấy ra tới, vừa vặn Hứa Hôi bên cạnh đồng học biến mất. Vị trí cũng không ra tới. Phí Xu dứt khoát lót một trương giấy ở trên bàn. Ngồi ghế dựa ăn bữa sáng, hắn đi được thực cấp. Mua chính là nhà ăn có thể ngoài ra còn thêm bánh bao. Rất lớn một cái. Phí Xu tổng cộng mua 4 cái. Chuẩn bị một người 2 cái, nửa gia công tốt tốc đông lạnh bánh bao. Trưng một trưng liền bán loại. Phí Xu nhéo đóng gói giấy. Cái miệng nhỏ mà cắn. Ăn thật sự tú khí, bánh bao nhìn không tồi. Bắt được tay cũng thực rắn chắc. Phí Xu hồng nhuận môi cắn biên biên. Tương đối xuống dưới nhất thời đều nhìn không ra tới rốt cuộc là bánh bao vẫn là Phí Xu mặt lớn hơn. Một chút, Phí Xu chú ý tới Hứa Hôi tầm mắt. Cho rằng hắn không thích trên tay bánh bao hương vị. Xin lỗi a, ta không biết ngươi thích cái gì hương vị. Cho nên đều là tùy tiện lấy, hắn có một chút chột dạ. Kỳ thật cũng không phải tùy tiện lấy. Hắn lấy chính là chính mình thích dưa chua cùng cải trắng bánh bao, Hứa Hôi gục đầu xuống. Thấy không rõ biểu tình, chỉ có thể nghe hắn mơ hồ thanh âm. Ân, ta thực thích, cảm ơn, thích đồ vật cũng bị người khác thích. Phí Xu không khỏi hạ, sau đó nắm chặt thời gian giải quyết bữa sáng, hắn sức ăn không lớn. Cố tình luôn là đôi mắt thèm, bị đói thời điểm tổng cảm thấy chính mình có thể ăn xong một con trâu. Sau đó cái thứ hai bánh bao mới cắn một ngụm liền no, Hứa Hôi kinh an tĩnh lại nhanh chóng mà giải. Quyết xong hai cái bánh bao, nội liễm mà trầm mặc, tầm mắt có một chút mà thoảng qua Phí Xu đặt lên bàn trong chốc lát chuẩn bị vứt bỏ bánh. Bao, Phí Xu kinh hỏi thăm quá, Hứa Hôi rất nghèo, là trong núi ra tới hài tử, học phí đều là dựa vào học bổng. Sinh hoạt cũng quá thật sự mộc mạc, như vậy hài tử khẳng định là không quen nhìn lãng phí, còn có ăn. No sao? Hứa Hôi do dự một chút, gật đầu, là đem chính mình ăn qua đồ vật đưa cho người khác ăn. Phí Xu vẫn là có tâm lý chướng ngại, ta giữa chưa? Phí Xu lời nói xuất khẩu mới ý thức được hẳn là chiếu cố Hứa Hôi lòng tự trọng. Ta cảm ơn ngươi, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, Hứa Hôi có phản đối. Chỉ là nói, ta giúp ngươi đem cái này vứt bỏ. Ngươi thu thập đồ vật, Phí Xu không hề hoài nghi mà đem nửa lãnh bánh bao đưa cho Hứa Hôi. Sau đó ngồi trở lại vị trí bắt đầu sửa sang lại manh mối, bạch giống như bình thường. Lại mười táo bạo, nơi nơi khi dễ trường học, buổi tối đêm du quái vật. Tựa hồ là từ trường học này học sinh biến thành, ban đêm hiện lộ thật. Sớm kinh đốt quách cho rồi trường học. Bạch náo nhiệt dường như chỉ là một hồi lấy trường học vì địa điểm. Không thực hồi phóng, kỳ quái boss, kỳ quái chơi, Phí Xu đột nhiên nghĩ đến chỉ bạc sắc mau phát sư hình quái vật. Còn có tối hôm qua thượng khoác màu đen áo choàng đạp xương đen boss, bọn họ cũng là trong trường. Học NPC biến sao? Sẽ là người nào? Giống như hết thảy tương đều chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi đi. Đêm nay chúc mừng tiệc tối thượng công bố, Phí Xu còn như thế nào động đầu. Kinh cảm thấy đau đầu, tiểu xinh đẹp từ bỏ tự hỏi. Đang chuẩn bị kiểm kê một chút đạo cụ cùng tích đi võ trang con đường khi. Hứa Hôi đi vào tới, Phí Xu cảm thấy hắn cùng cái này NPC kinh thành lập vững chắc hữu nghị. Giống như trở ra có điểm lâu, là gặp được sự tình gì sao? Hứa Hôi, ngoặc kép. Có, Phí Xu đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Buổi tối ngươi có phải hay không muốn làm học sinh đại biểu thượng đọc diễn văn? Hứa Hôi có hỏi Phí Xu làm sao mà biết được. Biểu tình nhàn nhạt, như là không thế nào chờ mong trận này tiệc tối. Ân, Phí Xu, ta giúp ngươi chuẩn bị quần áo đi. Hắn rất ít cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung. nghĩ cái gì thì muốn cái đó, Hứa Hôi nhấp môi. Không thể không bắt Phí Xu nước lạnh. Muốn xuyên giáo phục, Phí Xu dầu dĩ. Nga, trong chốc lát lại nói. Thừa dịp còn có thời gian, ta mang ngươi cắt tóc đi. Giáo nội liền có chăm sóc tóc cửa hàng. Cùng đệ nhất trật tự giành mạch bất đồng. Nay trường học thực hỗn loạn. Hai người bọn họ không ở cũng quan hệ, Hứa Hôi nhìn Phí Xu điệt lệ mặt. Ngươi đối tất cả mọi người tốt như vậy sao, dùng như vậy một chương câu nhân mặt. Như vậy chọc người yêu thương lại sinh ra dục vọng thanh thuần biểu tình. Nhìn mọi người, Phí Xu vi lăng. Chúng ta là bằng hữu đi, Hứa Hôi nửa rũ mắt. Ta không nghĩ đưa ngươi bằng hữu, Phí Xu chậm rãi lùi về tay. Xinh đẹp mặt đều cứng đờ, góc độ này hắn rốt cuộc có thể thấy rõ Hứa Hôi đôi mắt. Trong ấn tượng mỹ lệ, chút nào có bức ảnh thượng khiếp nhược ngây ngô, ngược lại có vẻ có chút lạnh nhạt, thậm chí lãnh khốc. 1938 phóng một đoạn Phí Xu phía trước nói chuyện giọng nói. Ai nhẹ khi có gặp được một cái cha nam đâu. Phí Xu có một chút tự bế. Từ 1938 trong giọng nói đọc ra cháo. Ô ô, Hứa Hôi quá trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Chính mình vừa rồi câu nói ở không hiểu rõ Phí Xu trong tai là có ý tứ gì, giống chỉ thân mật chung. Vô tình cắn thương chủ nhân đại cẩu. Rõ ràng là lương tâm chó dữ. Phát hiện sau lại vây quanh yêu nhất chủ nhân xoay quanh vẫy đuôi, ta không phải cái ý tứ, ta chỉ là thật cao hứng, đối không, vốn dĩ có điểm đà điểu tự bế Phí Xu trộm ngắm liếc mắt một cái Hứa Hôi. Biểu tình, hảo, giống như có điểm đáng thương không bị tha thứ giống như liền sẽ như vậy chết giống nhau, hệ thống. Ngươi muốn mắng ta hết giận sao? Đánh ta cũng có thể. Hứa Hôi thanh âm có nửa điểm không tình nguyện. Thậm chí kinh chủ động duỗi tay. Bắt Phí Xu tay hướng chính mình trên mặt phóng. Không mang theo một chút giả. Là muốn cho Phí Xu đánh hắn hết giận bộ dáng mạnh như vậy thế công. Phí Xu còn kịp ngạnh tới tính tình nháy mắt liền mềm rớt. Hắn kinh hoàng mà đem chính mình tay rút về tới. Này, như thế không cần. Chúng ta cắt tóc đi, hai người lại sự người giống nhau chuẩn bị ra. Ở ra phòng học khi... Ngộ sau đi theo một đống người Hứa Kiện, Phí Xu liếc mắt một cái xem mênh mông một đám người. Lo lắng Hứa Kiện tìm Hứa Hôi phiền toái. Lôi kéo Hứa Hôi quay đầu đổi một phương hướng vội vàng chạy đi, Hứa Kiện bọn họ cũng liếc mắt một. Cái liền nhận ra Phí Xu bóng dáng. Phát giác hắn lôi kéo người là Hứa Hôi. Trên mặt đều thực kinh ngạc, cách đến quá xa thấy không rõ. Bị lôi kéo đi phía trước chạy Hứa Hôi giống như quay đầu xem bọn họ liếc mắt một cái. Ý vị không rõ, Hứa Kiện một quyền nện ở trên tường. Mẹ nó, cái này cẩu tạp chủng, tưởng tượng đến buổi tối an bài. Hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh, ánh mắt có điều ấm lại. Lại nghĩ đến một cái tân điểm tử. Hắn túm các tiểu đệ cổ áo an bài, một tiểu đệ có điểm do dự. Muốn nói cái gì? Cuối cùng nhìn lão đại lạnh băng thậm chí có chút vặn vẹo mặt. Không dám phản đối, sao Phí Xu có từ bỏ tìm kiếm đầu mối mới. Bên ngoài hoảng nửa không thu hoạch được gì. Còn kém điểm bị càng thêm nghiêm trọng xung đột ngộ thương, thời gian thực mau liền tới đến buổi tối. Tiệc tối sắp sửa bắt đầu thời gian, phía trước chút nào không bóng dáng lão sư cùng lãnh đạo nhóm. Lúc này đột nhiên xuất hiện, từng người tổ chức các ban học sinh. Chuẩn bị đem bọn học sinh mang hướng hội trường, chủ nhiệm lớp mặt ẩn ẩn phiếm thanh sắc. Nhìn liền có loại điềm xấu cảm giác. Mỗi người đều phải tham gia. Không phải tình huống đặc thù không cho phép xin nghỉ, trong lúc có hai cái chơi phía trên. Người tới ta đi mà tranh đấu. Sau đó bị quen thuộc chủ nhiệm giáo dục sách theo mang thằng vòng cột bộ đi, hướng không biết. Tựa như mang đi hai đầu đợi làm thịt giết heo, kinh đỏ mắt chơi nhóm bị bát một chậu nước lạnh. Giết gà dọa khỉ, lập tức bình tĩnh lại, bọn họ lập tức ý thức được. Đây là nhất định phải chơi nhóm đi trước tiệc tối cảnh tượng. Đến lúc đó một hồi ác chiến tránh cho không, Lý Trạch ở tập hợp trên đường tìm được Phí Xu. Ngươi không cần tham gia. Ta từ lão sư bắt được giấy xin phép nghỉ, Phí Xu lăng một chút. Nghĩ đến Lý Trạch còn có biện pháp thoát đi cái này rõ ràng chính là Hồng Môn Yến tập hội. Hắn nhìn Lý Trạch trong tay một chồng giấy xin phép nghỉ cùng sau đi theo người. Minh bạch này đó hẳn là đều là có thể thông qua xin nghỉ sẽ không chàng chơi, Phí Xu lại kinh nhận. Không ra bọn họ ai là ai. Bởi vì này đó chơi trên mặt đều mang quỷ dị dung cụ, giống như đều là gia nhập NPC cường thế đội ngũ. Chơi, có bị bắt, có chủ động, so quỷ quái. Phí Xu càng sợ này đó phát sinh không rõ biến hóa chơi. Càng huống phía trước bị Hồ Nguyệt nhắc nhở quá. Hắn không phải thực tin tưởng Lý Trạch, vì thế lắc đầu, không cần, Lý Trạch, đến lúc đó hiện trường sẽ rất nguy hiểm, hiện trường nguy hiểm. Chẳng lẽ ngoại liền không nguy hiểm sao, Phí Xu có đem nói ra tới. Chỉ là lại lắc đầu, ngươi như thế nào biết sẽ rất nguy hiểm, ngươi biết sẽ phát sinh sự tình gì sao? Lý Trạch trên mũi mắt kính có vẻ hắn mũi càng thêm cao thẳng. Suy yếu sau khí chẳng còn có thể hiện ra ôn hòa. Cố tình nhìn chăm chú nhìn chằm chằm người nhìn lên vẫn là làm người nhịn không được e ngại. Đây là một loại sinh vật bản năng đối vô pháp chiến thắng cường đại đối thủ khi, hắn cuối cùng câu. Môi mỏng lộ ra một cái thân sĩ hơi. Nói, sao, chú ý an toàn, lại, Phí Xu đi theo đại bộ đội đến hội trường. Ở cửa xem đang ở chờ hắn Hứa Hôi, Phí Xu trăng đều có chút nhận không ra cắt xong tóc Hứa Hôi tinh. Xảo gần như hoàn mỹ ngũ quan. So ảnh chụp thượng còn nảy nở điểm. Như là một tôn tỉ mỉ điêu khắc pho tượng, Phí Xu. Sớm biết rằng như vậy đẹp ta liền ở lâu trong chốc lát bởi vì muốn thu thập manh mối. Hắn đem Hứa Hôi đưa tới tiệm cắt tóc. Trước tiên công đạo tiền trả trên đường liền rời đi, trước đó cũng chạm vào. Vẫn luôn không biết Hứa Hôi cắt xong tóc là bộ dáng gì, Hứa Hôi biểu tình bởi vì Phí Xu trắng ra lại. Thành khích lệ có điều dao động. Ta thật cao hứng ngươi lại đây, Phí Xu đối Hứa Hôi cảm tình. Đại khái là ngu ngốc đối người thông minh khâm phục cùng ca ngợi. Còn may mắn vận nhi đối xui xẻo chứng thương hại cùng đồng tình. Ngươi trong chốc lát hảo hảo giảng. Nhất định có thể, Hứa Hôi lại đột nhiên nói. Ngươi biết cô bé lọ lem sao? Phí Xu kỳ quái hồi. Đương nhiên biết, Hứa Hôi. Ma pháp ở đêm khuya mất đi hiệu lực. Cô bé lọ lem liền sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nếu nàng vốn dĩ bộ dáng là cái ác ma, ma pháp mất đi hiệu lực sau vương tử còn sẽ ái nàng sao? Phí Xu biểu tình viết. Hắn không quá minh bạch vì cái gì Hứa Hôi đột nhiên bắt đầu giảng. Hứa Hôi đem một cái hộp phóng tới Phí Xu trong tay. Ở yêu cầu thời điểm mở ra nó. Nếu ngươi còn nguyện ý nói, Hứa Hôi nói xong liền ở người phụ trách kêu gọi chung rời đi. Phí Xu cầm hộp không hiểu ra sao. Trong lòng lại có điểm dự cảm bất hảo. Hứa Hôi có phải hay không? Biết chút cái gì? Đề cập phó bản thông quan. 1938 vô pháp làm ra đáp lại, mỗi cái ban vị trí đều là trước tiên an bài tốt. NPC nhập tòa thời điểm dị thường an tĩnh có tự. Chơi nhóm lo lắng kích phát tử vong cơ chế. Cũng học NPC bộ dáng, toàn bộ chàng quán yên tĩnh đến không giống như là muốn bắt đầu một hồi lễ. Trao giải ký chúc mừng nghi thức. Đảo như là túc mục nhà tang lễ, Phí Xu ở nhập tòa khi liền phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích. Thậm chí vô pháp nói chuyện, ở đây cái khác chơi cũng là đồng dạng biểu hiện, toàn thể chơi lúc này. Đều bắn ra một cái hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Tiến vào cốt truyện hình thức, đóng cửa chơi thao tác quyền, mở ra lặng im hình thức tiệc tối bắt đầu. Đầu tiên là người chủ trì lời dạo đầu. Người chủ trì biểu hiện thực bình thường. Hắn như là chút nào chú ý không đến dị thường trầm mặc đồng học. Đầy nhịp điệu mà niệm chính mình lời kịch, sau đó là lãnh đạo lên tiếng. Ưu tú giáo viên lên tiếng. Công bố cử đi học đứng đầu đại học học sinh danh sách. Ban phát khen thưởng cùng giấy chứng nhận, toàn bộ quá trình giống như nước chảy giống nhau thông. Thuận, giống như là kinh tập diễn quá vô số lần giống nhau thuần thục. Có một chút tạp đốn, Phí Xu nhận thấy được không thích hợp. Công bố cử đi học học sinh danh sách chung. Cũng có Hứa Hôi tên, chuyện này không có khả năng. Phí Xu trước tiên xem qua danh sách, còn nhìn đến giáo dục cục hạ phát thành tích xếp hạng cùng đối ưu tú đồng học Hứa Hôi ngợi khen. Giấy chứng nhận, như thế nào sẽ có Hứa Hôi tên? Cũng may MC Nam lại lần nữa lên sân khấu. Lần này xuất hiện nói. Hạ cho mời ưu tú học sinh Hứa Hôi đồng học đọc diễn văn, Phí Xu tâm hơi định. Xem ra hẳn là ở ưu tú học sinh nói chuyện hoàn thành sau. Sẽ đơn độc cấp Hứa Hôi trao giải, Hứa Hôi đứng ở diễn thuyết trước đài. Trường Ngọc Lập, tư cao dài. Kinh có thể nhìn ra ngày sau Tuấn Mỹ vô chủ bộ dáng, chàng quán hai bên màn sân khấu thượng. Máy chiếu phim đầu ra hình ảnh bắt đầu truyền phát tin, là ưu tú học sinh phỏng vấn cùng học tập. Trải qua sao? Trời nhóm nhất trí có loại suy nghĩ này, đập vào mắt. Quay chụp họa là rách nát thổ phòng ốc tường ngoài. Theo màn ảnh đẩy mạnh, một cái sắc mặt tiều tụy, sợi tóc hỗn độn phụ nhân xuất hiện ở trước màn ảnh. Nàng tròng trắng mắt phiếm hồng, xem ra tinh thần có chút không bình thường. Đối tiếng vang dị thường mẫn cảm, một cái rõ ràng trải qua máy thay đổi thanh âm xử lý thanh âm vang. Màn ảnh cũng đi theo đẩy gần. Ngươi là Hứa Hôi mụ mụ sao? Phụ nhân thực gầy, ăn mặc cũng thực mộc mạc, nói được thượng rách nát. Xem ra như là chỉ còn lại có một phen xương cốt. Hốc mắt thật sâu ao hãm, mắt túi trăng thổi đến trên mặt, giống như một khối hành tẩu bộ xương khô, chợt thấy như vậy một màn. Nữ các bạn học phát ra kinh hách tiếng hô, như vậy bệnh trạng bộ dáng. Đáng thương đồng thời kinh có thể dẫn nhân tâm lý cùng sinh lý thượng không khỏe. Đặc biệt này vẫn là một cái coi trọng bề ngoài cùng nhan giá trị thời đại, các bạn học nhìn xem trên. Đài ngăn nắp lượng lệ Hứa Hôi, lại nhìn xem không ra hình người phụ nữ. Không thể tin được đây là một đôi mẫu tử, Hứa Hôi đứng ở trên đài. Chết lặng mà nhìn chằm chằm tiếp tục truyền phát tin video, nghe thấy cái này vấn đề. Đặc biệt là Hứa Hôi hai chữ. Phụ nữ như là đã chịu cực đại kinh hách. Không phải, ta không phải Hứa Hôi mẹ. Ta có sinh quá như vậy quái vật. Hắn là ta báo ứng. Hắn là lão gia cho ta nghiệt. Máy thay đổi thanh âm xử lý quá thanh âm tiếp tục hỏi. Quái vật, cái gì quái vật? Phụ nữ lại kinh né xa ba thước, chật vật mà chạy xa, trong miệng vẫn cứ máy móc mà nhắc mãi. Hắn không phải ta nhi tử. Không phải ta nhi tử, màn ảnh vừa truyền cấp đến một cái chính hút thuốc lá sợi khô gầy lão nhân. Hứa Hôi a, là cái lương tâm, hắn từ nhỏ ba rất tốt tâm dưỡng hắn. Kết quả hắn trộm tiểu trương quý trọng đồ vật chạy. Còn cuốn đi không ít tiền mặt. Thậm chí đem người tiểu nhi tử cấp đả thương. Nhân nhi tử còn ở trên giường nằm liệt đâu. Hắn ba là cái lao động cải tạo cường gian phạm. Mẹ nó lại là người điên. Hắn có thể là cái gì thứ tốt. Từ nhỏ không học giỏi. Thư không đọc thành cân nhắc chút đường ngang ngõ tắt. Nói xong lời cuối cùng lão nhân nuốt khẩu. Nước miếng. Ngoặc kép, là cái quái vật, video lại lục tục xuất hiện cá nhân. Ở bọn họ trong miệng, có một cái đối Hứa Hôi có hảo đánh giá, xuất hiện tần suất nhiều nhất từ ngữ là quái vật chàng. Trong quán tiếng vọng khe khẽ nói nhỏ, tùy ý thảo luận, ác độc suy đoán, hắn thành tích thật sao? Từ nhỏ chịu quá giáo dục, còn có thể như vậy nghiêu. Hắn bạch luôn là ngủ, đều học quá, nơi nào tới thành tích? Quái vật. Ta nghe nhất ban học sinh nói qua, Hứa Hôi người này thực tà môn, cao gầy cao trung sinh đứng ở bục giảng trước. Cúi đầu, tay cầm thượng microphone, lại chậm rãi buông ra. Độ lặp lại cái này quá trình, hắn lưng thẳng thắn. Tay lại ở phát run, dự định đã đến giờ. Nguyên bản dùng cho chúc mừng. Treo lên đỉnh đầu giải lụa rực rỡ trứng mở ra. Tưới xuống lại không phải mềm nhẹ sáng lạn giải lụa. Mà là đen như mực ẩn ẩn còn mang theo tanh hôi hắc thủy, cơ quan vị trí trải qua chính xác tính toán. Hắc thủy một tả mà xuống. Không nghiêng không lệch từ Hứa Hôi đỉnh đầu tưới xuống dưới, lam bạch giáo phục nháy mắt bị ướt nhẹp. Biến thành đen như mực nhan sắc. Trên bàn vinh dự diễn thuyết bản thảo cũng bị thủy hủy, Hứa Hôi cúi đầu. Đen như mực thủy liên tục từ hắn mặt hai sườn đi xuống tích. Thấy không rõ hắn mặt. Lại tựa như khóc thút thít nước mắt, hàng phía trước học sinh cùng giáo lãnh đạo nhóm vội vàng sau. Này lui chút, Hứa Hôi lúc này tựa như điểm xấu suối nguồn. Mỗi người đều tranh nhau rời xa hắn, hạ đầu tiên là truyền đến kinh hách gọi. Tuy rằng không biết từ nơi nào bắt đầu truyền đến một tiếng phun. Thanh như là sẽ lây bệnh. Ở hội trường khắp nơi ứng hòa. Bôn tẩu chào cái này chật vật, ưu tú học sinh, giáo lãnh đạo lấy microphone. Ngữ khí công thức hóa. Xin lỗi các vị đồng học. Phía trước chúng ta kinh nhận được cử báo Hứa Hôi đồng học thành tích có vấn đề. Trải qua hàng ngày khảo sát cùng khắp nơi kiểm chứng, giáo phương phía trước kinh quyết định hủy bỏ đăng báo Hứa Hôi đồng học cử đi học danh ngạch. Thuận vị thế thân, từ Hứa Kiện đồng học thay thế. Hứa Kiện đồng học thành tích tiến bộ rất lớn. Vốn dĩ nên từ hắn tiến hành ưu tú học sinh nói chuyện. Bởi vì nhân viên công tác sai lầm xuất hiện loại này ô long. Xin lỗi kinh hách đến đại, Hứa Hôi. Ngươi trước xuống dưới đi, quái vật. Xuống dưới. Không biết ai trước kêu một tiếng, có người đi theo ứng hỏa người càng ngày càng nhiều, Hứa Hôi đầu tóc, quần áo vẫn cứ ở đi xuống nhỏ đen như mực thủy. Như là như thế nào tích cũng tích không sạch sẽ, bắn thủy dần dần ở Hứa Hôi dưới chân hối thành. Một bãi, lặng im rồi lại thanh thế to lớn mà lan tràn, giống như càng thêm chỉnh tề hạo đãng kêu gọi, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Quái vật, quái vật, quái vật, có người ở ghi hình, có người ở hò hét, có người ở, lòng đầy căm phẫn nhục mạ thanh ở bên tai. Lại giống như kinh theo sợi quang học truyền tới hiện trường, tựa như cái này quần áo giống nhau. Không người nào biết Hứa Hôi tên này có thể hay không rửa sạch sẽ, Hứa Hôi có động tĩnh. Hứa Kiện kinh kiêu căng ngạo mạn mà đi lên đài. Hắn nhìn một chật vật, chăng nhìn không ra nhân hình Hứa Hôi. Đắc ý mà, ta đệ nhất liền nói quá. Ngươi Hứa, cùng ta Hứa Hứa, không phải một cái Hứa, ngươi không nên đến nơi đây tới. Ngươi hẳn là từ bỏ chống cự, khi còn nhỏ đã bị ngươi chút lạn đồng hương bán đi. Theo chân bọn họ một lạn ở trong núi, nhìn xem. Ta chỉ là tốn chút tiền trinh, là có thể làm cho bọn họ nói, lời nói thật. Là có thể đem ngươi danh ngạch biến thành ta, hội trường vẫn cứ hồi đãng chỉnh tề hò hét. Ở hạo đãng tiếng người bên trong, ẩn ẩn truyền đến mặt khác một loại tiếng vang, chơi nhóm vẫn cứ không thể nhúc nhích. Một cái ở hội trường bên cạnh, ly cửa kính so gần chơi thình lình phát hiện này đó cửa kính ở chấn động. Như là thừa nhận nào đó vô pháp chống cự cao áp cùng lực đạo. Pha lê rung động, cùng khung cửa sổ phát sinh kịch liệt va chạm. Phảng phất dây tiếp theo liền phải rách nát, hội trường góc đèn bắt đầu điềm xấu mà lập lòe. Có người chú ý tới, có để ý, bởi vì trước mắt có một hồi cuồng hoan, có một ít người dị thường trầm mặc. Bọn họ trên mặt mang theo bị khi dễ sau hoặc khóc thút thít hoặc phẫn nộ cụ. Không người chú ý, liền mà cũng không chịu nổi loại kịch liệt bành trướng lực lượng. Ẩn ẩn bắt đầu run rẩy, cái này rốt cuộc lục tục có học sinh phát hiện. Bọn họ tưởng động đất, hạo đãng kêu gọi dần dần mỏng manh, thay thế chính là này bỉ phục thét chói tai. Hứa Kiện tiến lên một bước, nhìn cái này kẻ thất bại, còn tưởng đối hắn nói cái gì, liền tại hạ một giây. Hứa Kiện đối thượng Hứa Hôi, đôi mắt dựng đồng, phiếm hoàng kim ánh sáng, như là ác ma đôi mắt, này tuyệt đối không phải một đôi nhân loại có thể có được đôi mắt. Hứa Kiện đã chịu thật lớn kinh hách. Vội vàng mà sau này lui, hắn lúc này trong lòng mới rất sợ sợ ý niệm có phải hay không. Không nên trêu chọc Hứa Hôi cái này quái vật, là kinh vãn, không ngừng là đôi mắt. Hứa Hôi thể cái khác bộ vị cũng phát sinh dị biến, lượng cất cao. Một lát liền đạt tới thành nhân cao. Biến hóa cũng có đình chỉ. Hứa Hôi vẫn luôn trường đến gần 2 mét, đi theo biến hóa còn có hắn hình thể. Cao lớn tài lại không có vẻ thừa. Thon dài kiện mỹ, tỷ lệ hoàn mỹ, khẩn thật cơ bắp trung ẩn chứa nổ mạnh uy lực, Hứa Hôi hoàng kim đồng lãnh túc. Khí chất cũng trở nên ma mị tà dị, ngạo mạn mà chính mặt ngẩng đầu. Trên mặt nguyên bản chật vật lan tràn hắc thủy hóa thành tà dị đại khí hoa văn. Thượng bám vào một tầng giáp trụ, kinh trường đến cặp eo tóc đen dán thể, lưu động hắc thủy hóa thành áo choàng. Theo Hứa Hôi động tác đong đưa, Hứa Kiện phản ứng lại đây. Vội vàng chuyển hướng sau chạy, ác ma kinh thất đồng lý tâm. Đối đầu sỏ gây tội cũng đề không tra tấn hứng thú. Nó thon dài ngượng tay bén nhọn móng tay. Bàn tay nhẹ nhàng thu nắm. Hứa Kiện vẫn cứ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt đầu liền rơi trên mặt đất cùng lúc đó. Cửa kính rốt cuộc không chịu nổi. ở thanh thúy thấm người, rầm, trong tiếng đồng thời rách nát, hội trường sở hữu ánh đèn bắt đầu một mình một ám mà lập lòe, sở hữu học sinh không bao giờ ra tới. Hoảng sợ về phía ngoại bôn tẩu, ly tả hữu hai phiến hội sở môn gần nhất đồng học phát quá. Ý đồ mở cửa lao ra, ác ma nửa nổi tại không trung. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía hỗn loạn cửa, hơi hơi giơ tay. Hai cánh cửa đột nhiên sinh ra thanh sắc ngọn lửa, thủ đại môn. Vốn dĩ tưởng sự phát sau nhanh chóng thoát đi hiện trường Hứa Kiện tiểu đệ. Nháy mắt bị ngọn lửa lây dính cắn nuốt. Kêu thảm đi lại, lại đem chen chúc ở một đám người một người tiếp một người mà bậc lửa. Đây là liên quan nhân tâm một. Nướng nướng luyện ngục ác ma tùy ý mà phất tay. Mang theo khóc thút thít cụ học sinh cũng đột nhiên phát sinh dị biến, có biến thành múa may kéo. Tháo xuống người đầu quái vật, hắn phía trước bị người dùng kéo ở thượng lưu lại một cái vết máu, có biến thành tiêm đem người. Miệng phùng thượng châm nữ, nàng chán ghét vĩnh vô chừng mực bịa đặt cùng bôi nhọ. Hành hạ đến chết cùng trả thù, hiện trường hoàn toàn hỗn loạn biến thành một mảnh địa ngục ở ác ma xuất hiện khi. Hệ thống liền nhắc nhở lặng im hình thức kinh giải trừ. Chơi có thể bắt đầu tự do hành động, theo sau chính là này bị phục tiếng kêu thảm thiết cùng sắc lệ. Nội nhẫm mắng chửi, lúc này thời gian vừa vặn đi vào hôm nay cấm đi lại ban đêm 9 giờ, đệ nhất vãn. Cùng đêm thứ hai, bá lăng giả hóa thành quỷ quái săn thú bọn họ con mồi, ác ma buông xuống đệ tam vãn. Ác ma cùng người bị hại thu hoạch bá lăng giả. Hết chương.